Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn theo dõi tập 427 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã theo dõi hai bộ truyện mà Vân đọc nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 427 của bộ truyện này. À, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Sang Đoàn, chào bạn Diệp Phạm nhé. Xin chào Lê Tây Bảy Ích. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 2228. Trong Thụ Tâm Đại Điện, Dĩ Tuyền mời Dương Khai ngồi xuống. Đối phương nhiệt tình như vậy, Dương Khai cũng không có khách sáo. Tuy rằng tu vi giữa nhau chênh lệch rất là nhiều, nhưng mà Dĩ Tuyền người này vừa thấy liền biết là hạng người không câu nệ tiểu tiết. Tự nhiên hắn cũng không quan tâm những thứ này. Tiếp theo, lão như một ảo thuật gia lấy ra một cái vò rượu, hai chén rượu, sau đó rót cho mình và Dương Khai. Đây là hầu thần tử của tiền bối vừa nói sao? Dương Khai trong mắt sáng ngời, ngửi thật sâu một hơi, chợt cảm thấy một mùi thơm ập vào mặt. Trong mùi rượu tràn ngập, dường như cũng có tác dụng rất lớn với thần hồn. Mùi hương vừa chui vào trong người, không ngờ là làm cho mình vô cùng thoải mái. Đúng như vậy, Dĩ Tuyền mỉm cười, sau đó bưng lên chén rượu trước mặt mình, khẽ nhấp một ngụm, ngạo nghễ nói. Sinh vật ở chúng ta tuy rằng hoàn toàn bất đồng so với các người bên kia, nhưng mà có đặc sắc của riêng mình. Hầu thần tử chính là linh hầu nhất tộc trên Thiên Yêu Sơn ta, đã hao phí rất là nhiều tinh lực và thời gian mà ủ nên, rất có lợi đối với thần hồn. Chén rượu không có đầy à, tiền bối à? Dương Khai có hơi ngượng ngùng nhìn Dĩ Tuyền, vừa nói vừa chỉ ly rượu ngay trước mặt mình. Bởi vì lúc Dĩ Tuyền rót rượu, chỉ rót cho hắn có nửa chén thôi. Dĩ Tuyền nhìn Dương Khai rồi cười to nói. Người uống hết nửa chén này đi rồi tính sau. Nếu người còn có thể uống tiếp, bổn tọa đương nhiên là không có keo kiệt. Nghe lão nói như vậy, lập tức Dương Khai sáng tỏ. Có lẽ là hầu thần tử này độ rượu không tầm thường, không phải võ giả bình thường có thể uống. Dĩ Tuyền có lẽ nghĩ tu vi mình mới là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhiều lắm cũng chỉ có thể uống nửa chén mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Khai không nói gì thêm, bưng lên chén rượu ngay trước mặt, từ từ uống. Linh tử vừa vào miệng, mát dịu như cam lộ, nhưng lúc nuốt xuống là dường như băng lạnh kinh người. Hơi lạnh từ cổ họng xông thẳng lên trên đầu, khiến Dương Khai không khỏi chấn động tinh thần. Đợi cho rượu chảy vào bụng, lại mang đến luồng hơi nóng rực, chạy khắp tứ chi nội tạng. Thay đổi nhiệt độ mấy lần, Dương Khai khẽ kêu lên một tiếng, cẩn thận cảm nhận biến hóa trong người mình. Hắn phát hiện, linh thể thần hồn của mình, vốn trước đây lúc đại chiến cùng với Ban Thanh có chút tổn thương, nhưng lại bắt đầu khôi phục tu bổ với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy. Có phát hiện này khiến cho sắc mặt của Dương Khai rung lên, không chần chừ, há to miệng, nuốt xuống một ngụm lớn. Chậm chút đi. Dĩ Tuyền thấy như vậy, vội vàng khẽ quát, e sợ Dương Khai quá tham uống vội mà tạo thành nguy hại cho bản thân. Nhưng mà lão vừa nói dứt câu, Dương Khai đã buông chén rượu xuống. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng ngồi, nhắm hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ thưởng thức mùi vị. Dĩ Tuyền ô lên một tiếng, lẩm nhẩm. Còn muốn tâm sự nhiều với ngươi về chuyện bên ngoài. Xem bộ dáng này, hẳn là phải chờ thêm mấy ngày. Dĩ Tuyền thấy Dương Khai chỉ là tu vi nho nhỏ, mà uống một hơi cạn nửa chén hầu thần tử, tối thiểu phải say mấy ngày mới tỉnh. Điều này làm cho lão không khỏi có chút cười khổ không thôi. Lấy ra hầu thần tử vốn cũng là ý tốt. Bởi vì lão cũng nhìn thấy qua trận đại chiến của Dương Khai lúc trước, linh thể thần hồn có hơi bị tổn thương, nhưng không ngờ mình nghĩ sai lầm rồi. Tiền bối, người muốn hàn huyên chuyện gì? Bỗng nhiên Dương Khai mở mắt, trong mắt sáng rực trong suốt, không thấy say rượu một chút nào. Dĩ Tuyền giật mình, nhìn Dương Khai với vẻ cổ quái, nghi hoặc nói. Người không sao chứ? Tiền bối, người xem bộ dáng như vậy là có chuyện gì ư? Dương Khai mỉm cười, trong lúc nói chuyện không khách sáo một chút nào, đưa tay cầm lấy vò hầu thần tử đặt ngay trước mặt của Dĩ Tuyền. Sau đó rót đầy chén cho mình, tiếp theo uống một hơi cạn sạch rồi trầm giọng khen. Rượu ngon. Nửa chén linh tử vào trong bụng, linh thể thần hồn bị tổn thương đã hoàn toàn bình phục. Không chỉ như vậy, thần hồn của mình cũng nhận được tôi luyện 10 phần, mà năng lượng dư thừa chứa trong hầu thần tử thì đồng loạt tràn vào bên trong ôn thần liên 7 màu, cho chỉ bảo thiên địa này đón nhận, giống như cho nó hấp thu một khối hồn ngọc tuyệt phẩm. Thời khắc này ôn thần liên cũng hấp thu sạch năng lượng chứa trong hầu thần tử. Sau khi đã đâu vào đấy, lại từ từ tặng cho linh thể thần hồn của Dương Khai, giúp cho hắn có thể thu được lợi ích lâu dài. Dĩ Tuyền hoàn toàn ngây người, trố mắt líu lưỡi. Thực lực đến trình độ của Dĩ Tuyền hiện nay, trên đời này đã hiếm có chuyện gì làm cho lão giật mình. Nhưng hành động này của Dương Khai làm cho lão không sao hiểu được. Nghĩ không thông, vì sao Dương Khai không hề say rượu? Dù là Ôn Tử Sam năm xưa lần đầu đến nơi này, cũng không dám uống rượu của Thiên Yêu Sơn. Giống như vậy, uống kiểu như vậy, ai cũng không chống đỡ nổi. Cố tình một người như Dương Khai lại không có chuyện gì xảy ra. Xem ra, đúng là người có khác biệt với người khác. Dĩ Tuyền rất nhanh trở nên bình thường rồi mỉm cười nói. Người bên ngoài các ngươi không phải đều như vậy chứ? Đương nhiên là không. Dương Khai cười to đáp. Chỉ là tiểu tử có chút... Hắn chần chừ, không biết nên giải thích ra sao. Chỉ có thể nói. Có một chút thủ đoạn có thể hóa giải. Dĩ Tuyền gật đầu cũng không hỏi. Lúc đang định lên tiếng nói tiếp thì thấy Dương Khai hai tay ôm lấy vò rượu, miệng nói. Tiểu tử đa tạ tiền bối đã ban thưởng. Dứt lời, liền dứt khoát to miệng dốc vào rượu. Nhìn bộ dáng hăng uống như vậy, khóe miệng của Dĩ Tuyền không khỏi co giật. Trước sau thời gian không tới mấy hơi, Dương Khai đã uống cạn sạch một vò hầu thần tử, ngay cả một giọt đều không chừa. Hắn lau miệng có chút chưa đã thèm, tha thiết nhìn Dĩ Tuyền. Rượu này có còn hay không? Người còn muốn uống nữa hay sao? Dĩ Tuyền trợn trừng mắt. Tiểu tử, người xem nó là gì? Hầu thần tử, thứ này, dù là linh hầu nhất tộc, trăm năm mới có thể ủ ra một vò mà thôi. Người vừa uống là công phu trăm năm của nhất tộc người ta. Dù Dĩ Tuyền tánh khí không tệ, cũng bị yêu cầu chẳng biết xấu hổ của Dương Khai chọc cho kinh ngạc, vừa tức giận. Sớm biết như vậy, Dĩ Tuyền sao có thể lấy ra bản bối này để chiêu đãi Dương Khai. Thời khắc này, lão hối hận đến ruột đều xanh. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, dựa vào có chút hơi rượu nói. Tiền bối, già lớn nghiệp to, không cần keo kiệt như vậy đối với ta. Hắn nhìn thấu Dĩ Tuyền cũng không có ác ý đối với mình, cho nên mới dám nói như vậy. Nếu không, như vậy với một đế tôn tầng ba khác, khẳng định sẽ rước họa vào thân. Ta keo kiệt sao? Dĩ Tuyền trợn trừng mắt, thiếu chút nữa lọt tròng ra ngoài, thật không nói nên lời. Trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới nói. Cũng được. Nếu bất quá, người có thể nói rõ một chút thế giới bên ngoài cho ta hay. Bổn tòa sẽ cho người thêm một vò cũng là không sao. Tiền bối, nói lời giữ lời. Dương Khai lập tức lên tinh thần. Không biết tiền bối muốn nghe chuyện gì? Tùy tiện, chuyện gì cũng được. Dĩ Tuyền yêu cầu ngược lại cũng không có cao. Lần trước, tên Ôn Tử Sam kia tới đây. Thật ra cũng nói một chút với bổn tòa. Đáng tiếc, cuối cùng tên này uống say. Nói điên nói khùng một hồi, thật là làm cho người ta không có chịu được. Vậy thì nói từ Ôn điện chủ đi. Dương Khai mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, bày ra phong phạm của một tiên sinh thuyết thư. Hắn chậm rãi nói, còn Dĩ Tuyền thì chú ý lắng nghe. Tinh giới rộng lớn, Dương Khai đi tới tinh giới cũng không bao lâu. Hiểu biết về tinh giới không tính là nhiều, thậm chí ngay cả 10 đại đế tôn cũng còn không nhận biết toàn bộ. Nhưng dù vậy, tin tức mà hắn biết, dù là Dĩ Tuyền cũng không thể nào nắm giữ. Mà lão cảm thấy rất hứng thú với những tin tức bên ngoài, đương nhiên là nghe thật hứng thú say sưa. Thanh Dương Thần Điện, Thiền Vũ Thánh Địa, Vô Hoa Điện, cùng với Tinh Thần Cung tới cả Nam Vực, Dương Khai nói liên tục hết thảy những gì mà mình hiểu biết. Phong thổ nhân tình các nơi, các loại kỳ văn dị sự, bí cảnh rèn luyện lớn có nhỏ có, truyền thuyết cổ xưa tương truyền, đồn đại các thứ, Dương Khai nói cũng không có chương pháp, căn bản là nghĩ đến đâu, nói tới đó, làm theo ý mình. Dĩ Tuyền chỉ lặng lặng lắng nghe, chỉ có lúc nghe một vài chuyện đặc thù mới cắt ngang lời hắn, sau khi hỏi thăm mấy câu, liền ra hiệu cho hắn nói tiếp. Ngoại giới, hết thảy từ hồ đều làm cho vị chủ nhân của Thiên Yêu Sơn tò mò. Thân thể thần diệu, các loại bí thuật bí bảo huyền bí đều là sinh linh trong thế giới này không cách nào có. Cho tới bây giờ, bọn họ không thể nào thể hội được cảm giác có thân thể là dạng gì. Một lần hàn huyên này chính là một ngày một đêm. Dương Khai nói khô miệng đắng lưỡi, tự nhiên là mượn cơ hội nói Dĩ Tuyền lấy ra một vò hầu thần tủ khác, từ đó làm trơn cổ họng. Dĩ Tuyền cũng là cực kỳ chuyên chú lắng nghe, các loại tin tức chưa bao giờ tiếp xúc, làm cho lão vô cùng hướng tới. Thế giới thần du kính không tính là lớn, không thể nghi ngờ thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc. Hơn nữa, Dĩ Tuyền là cường giả cấp bậc đế tôn tầng 3, linh cấp nữa coi như là tầng thứ đại đế. Ở độ cao này đều không phải là khổ tu có thể đạt tới, mà cần cảm ngộ và cơ duyên. Trên đường tấn thăng, nghe thấy cũng có thể trở thành một loại cơ hội. Trong thế giới thần du kính không có cơ hội Dĩ Tuyền cần, ngoại giới chưa chắc là không có. Vì vậy, lão so với bất kỳ ai đều hướng tới đi ra chứng kiến thế giới bên ngoài. Có lẽ ở trong thế giới chưa từng nhìn thấy này, lão có thể tìm được một con đường đi đến đại đế của mình. Đáng tiếc, lão chỉ là thân thần hồn, không có tấm thân máu thịt, căn bản không thể nào sống sót lâu dài ở thế giới bên ngoài. Một khi rời khỏi chỗ này, tất nhiên sẽ bị pháp tắc thiên địa của thế giới bên ngoài bài xích, rốt cuộc đào tiêu người vong. Lần trước, lúc tên Ôn Tử Sam đến, đã từng nói với bổn tọa, nếu có thể tạo ra một thân thể hoàn mỹ, có thể dung hợp thần hồn của bổn tọa, bổn tọa không hẳn là không có cơ hội thoát khỏi lồng giam này. Không biết đối với chuyện này người hiểu bao nhiêu. Bỗng dưng, Dĩ Tuyền cắt ngang lời của Dương Khai lên tiếng hỏi. Sinh thần đan. Dương Khai nhướng mày thuận miệng đáp. Cái gì là sinh thần đan? Dĩ Tuyền lập tức trong mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Chuyện này... Dương Khai suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Là một loại linh đan. Các vị bên này bởi vì tình huống đặc thù, cho nên không có những thứ linh đan này. Linh đan là vật gì? Dĩ Tuyền nghe thì gương mặt mờ mịt. Nói như thế này đi. Thế giới bên ngoài có một số người đặc thù gọi là luyện đan sư. Bọn họ có thể sử dụng công cụ, thủ pháp đặc thù, dung hợp một số linh thảo diệu dược với nhau, loại bỏ cặn bã, lấy tinh hoa của nó, luyện chế thành linh đan. Đây chính là linh đan. Một viên linh đan có công hiệu của tất cả nguyên liệu, hơn nữa có thể tăng cường những công hiệu này trên trình độ rất là lớn. Sinh thần đan là một loại linh đan sao? Dĩ Tuyền hai mắt sáng ngời. Không sai, nghe nói nếu để cho nhân vật như Tiền Bối uống, có thể sinh ra thân thể của chính mình. Nghe nói ư? Dĩ Tuyền nhíu mày, Dương Khai cười. Bởi vì linh đan này chỉ có trong lời đồn, theo tiểu tử biết, còn chưa có ai luyện chế ra. Chương 2229. Vì sao? Dĩ Tuyền bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ. Những luyện đan sư kia chẳng lẽ đều là phế vật hay sao? Dương Khai bất đắc dĩ nói. Có câu, không bột đố gột nên hồ. Luyện chế sinh thần đan cần một loại dược liệu chính gọi là sinh thần quả. Thứ này là vật đã tuyệt tích, không có linh quả này. Làm sao luyện được sinh thần đan? Vì sao lại như vậy? Dĩ Tuyền hơi có chút không thể nào chấp nhận được cách giải thích của Dương Khai. Thế giới bên ngoài không phải là đất rộng của nhiều, sản vật phong phú hay sao? Dương Khai cười đáp. Mặc dù là nói như vậy, nhưng có một vài thứ dù sao cơ duyên chỉ gặp không thể nào cầu. Dĩ Tuyền lập tức lộ ra thất vọng, một lúc lâu không có bình tĩnh. Bất quá, Dường như hắn ý thức được điều gì, nhìn Dương Khai phấn chấn nói. Người biết nhiều về sinh thân đan, chẳng lẽ người chính là luyện đan sư? Cứ coi là vậy đi. Dương Khai gật đầu, cũng hiểu rõ rốt cuộc Dĩ Tuyền là có ý đồ gì, cho nên không chờ lão nói ra, liền nói tiếp. Tuy nhiên, phải nói cho tiền bối biết, luyện đan sư cũng phân chia ra cấp bậc giống như tu vi của võ giả. Cấp bậc bất đồng thì luyện chế đan dược cũng là bất đồng. Sinh thần đan chính là đan dược cấp đế, cần luyện đan sư cấp đế mới có thể luyện chế ra. Mà tiểu tử giờ này mới chỉ là luyện đan sư cấp đạo nguyên mà thôi. Thì tính sao? Dĩ Tuyền quát nhẹ một tiếng. Bổn tọa xem ngươi, tuổi quá trẻ đã có tu vi bất phàm, cho ngươi một ít thời gian, không hẳn không có cơ hội thăng lên cấp đế. Này, đợi đến khi đó, ngươi sẽ luyện chế sinh thân đan kia cho bổn tọa, được không? Dương Khai cười khổ không ngừng. Muốn vậy thì cũng cần có dược liệu chứ. Đi tìm thôi. Dĩ Tuyền nói như chuyện đương nhiên. Bổn tọa không sợ chờ đợi. Khi nào ngươi tìm được sinh thân quả, thì lúc đó luyện chế sinh thân đan. Hiện tại, bổn tọa chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này. Thấy lão như vậy, Dương Khai không khỏi lộ ra nét mặt nghiêm túc, trầm ngâm trong chốc lát. Nếu tiền bối nói như vậy, thì tiểu tử sẽ cố hết sức. Chỉ có điều, tiền bối có thể phải đợi rất là lâu, cũng có thể cuối cùng cái gì cũng không có. Không sao, chỉ cần ngươi có lòng là được rồi. Dĩ Tuyền phất tay. Nói tới đây, dường như lão đã thấy hy vọng. Tới đây, vào đồ này cho thêm người. Dứt lời là làm một vò hầu thần tử đặt tới trước mặt của Dương Khai. Dương Khai toét miệng cười, cũng nghiêm túc mở vào rượu uống ngay. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ba hũ hầu thần tử vào trong bụng. Dù Dương Khai có ôn thần liên bảy màu giải rượu, thời khắc này cũng không khỏi có chút chóng mặt. Dĩ Tuyền nhìn hắn, ánh mắt càng thêm thân thiết nhu hòa, đang định phất tay gọi người đến đưa Dương Khai đi nghỉ ngơi, bỗng nhiên sắc mặt lạnh xuống, quay đầu nhìn sang một hướng. Dương Khai phát hiện trên mặt của lão có khác thường, không khỏi lộ ra nghi hoặc nhìn. Dĩ Tuyền cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn, một lúc lâu sau mới lạnh giọng hừ một tiếng. To gan! Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai hỏi, bất quá không có đợi Dĩ Tuyền đáp, bên ngoài điện bỗng nhiên bay vào một cường giả yêu tộc, vội vàng ôm quyền nói. Đại nhân, có cường giả nhân tộc xâm chiếm, Huyết Lang tinh nhuệ đang ngăn cản, nhưng mà người đến thật sự quá mạnh, nhìn dường như là... Bổn tọa biết rồi. Dĩ Tuyền lạnh lùng gật đầu phân phó. Kêu Huyết Lang lùi đi, bọn họ không có ngăn được đâu. Đưa người kia vào. Cường giả yêu tộc nghe không chần chừ chút nào, đáp một tiếng rồi lập tức lui đi. Thời khắc này Dương Khai cũng lấy lại tinh thần, nét mặt khó coi nói. Chẳng lẽ là Chu Điển đích thân đến? Dĩ Tuyền tu vi siêu tuyệt, mà cường giả nhân tộc có thể để cho lão coi trọng như vậy, trừ Chu Điển ra không còn người nào khác. Hắn phỏng đoán quả nhiên thành sự thật. Dĩ Tuyền nghe thì gật đầu. Không sai, đúng là hắn. Không ngờ dám hủy hoại ước hẹn thiên yêu, dám xông vào thiên yêu cốc ta. Chẳng lẽ là vì ngươi mà tới? Vì ta? Dương Khai chỉ tay, cũng tỉnh rượu hơn nửa phần, bật cười. Khả năng này không có lớn. Tiểu tử cũng là mười mấy ngày trước mới đi vào nơi đây. Trước đó căn bản cũng không biết có Chu Điển như vậy. Vì cái gì mà hắn đến tìm ta? Điều này thì bổn tọa không biết, bất quá. Dĩ Tuyền đang nói, bỗng nhiên thân hình lắc một cái, tới trước mặt của Dương Khai, một tay đánh lên bả vai hắn. Dương Khai sắc mặt hơi kinh hãi, nhưng cũng biết Dĩ Tuyền sẽ không gây bất lợi đối với mình, cho nên cũng không có ý phản kháng. Một lực lượng ôn hòa từ nơi bả vai truyền vào, chạy khắp tứ chi nội tạng. Trong chốc lát, Dĩ Tuyền nét mặt khó coi nói. Quả nhiên là bị người ta động tay chân. Nhưng thật ra là bổn tọa sơ sót. Nói tới đây, lực đạo trên tay của Dĩ Tuyền bỗng nhiên chấn động. Cùng lúc này Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng hắn lại nghe được rất rõ ràng, trong người mình truyền ra một tiếng vang lạ. Ngay sau đó toàn thân không khỏi dễ chịu hơn, dường như tranh thoát gông cùm xiềng xích. Huyền tử nói cho ta biết, người từng gặp Ban Thanh lại thi triển thủ đoạn đánh chết hắn. Bàn Thành người này tinh thông ẩn thuật ám sát, cùng sở trường thuật truy tung. Lúc hắn chiến đấu cùng với người, dường như đã gieo ấn ký trên người ngươi. Chủ điển chính là theo ấn ký này mà tới đây. Dương Khai nghe sắc mặt không khỏi xa sầm. Lúc trước hắn đã hoài nghi có phải trên người mình bị Bàn Thành đồng tay đồng chân hay không. Chỉ là với thực lực của hắn, căn bản không có biện pháp phát hiện. Hiện nay xem ra đám võ giả kia có thể một mực tìm ra hành tung của hắn, quả nhiên không phải là may mắn. Chỉ là xem theo lời nói vừa rồi của Dĩ Tuyền, một số bí mật trên người mình dường như lão đã sớm biết, chỉ là một mực không nói ra thôi. Ai, mang thêm phiền toái cho tiền bối rồi. Dương Khai áy náy, Dĩ Tuyền khoát tay. Người không cần như vậy, người chính là ân nhân cứu mạng của Khuyển Tử, bổn tọa nên tận tình chiêu đãi ngươi. Nhưng thật ra Chu Điển đúng là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Sau khi nói xong, lão nói tiếp. Về phần ngươi đánh chết Bàn Thành để lộ ra những thủ đoạn kia, bổn tọa chỉ có thể nói cho ngươi biết, những con trùng kia nhất thiết ngàn vạn lần không nên di lưu ở trong này. Lần sau nếu có cơ hội đi vào nơi đây, ngươi phải hoàn toàn khống chế được bọn chúng trước, cũng tuyệt đối không cần mang vào. Chỗ này đã từng bởi vì loại trùng này suýt nữa gặp phải tai ương hủy diệt. Dương Khai cả kinh nói, trong này cũng có phệ hồn trùng hay sao? Các người gọi nó là phệ hồn trùng ư? Dĩ Tuyền lộ ra nét mặt kiên kỵ. Không quản nó gọi là gì, tóm lại là khắc tinh của thế giới này. Những con trùng hiện giờ người có thực lực còn không coi là mạnh, cho nên lúc trước bổn tọa có thể giúp người áp chế một chút. Nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi. Nếu đợi tới lúc nó thật sự trưởng thành, thì dù là bổn tọa cũng phải trở thành thức ăn cho chúng. Vâng, tiểu tử biết. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Người nhớ kỹ là tốt. Dĩ Tuyền trầm giọng dặn dò. Dĩ Tuyền! Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng gọi long trời lở đất. Thanh âm kia thật ra không tính là lớn, nhưng mà trung khí mười phần, như sấm rền đinh tai nhức óc. Tiếng ngầm nhấc lên gió lốc, cuốn tới bốn phía, truyền vào trong tai của mỗi một yêu tộc trong Thiên Yêu Cốc. Người có thực lực hơi yếu một chút, lập tức hai lỗ tai đau nhức, rịn ra máu tươi. Dĩ Tuyền quay phát đầu, căm tức nhìn nơi phát ra thanh âm. Hừ một tiếng, thần lực vô thượng hóa thành công kích vô hình, đánh tới hướng bên kia. Chu Điển, là người nào cho người lá gan, dám đến Thiên Yêu Cốc ta hô to gọi nhỏ? Truyền đến tiếng cười to ha ha của Chu Điển. Tiếng cười kia mới bắt đầu coi như là bình hòa, nhưng theo tâm tình Chu Điển lên xuống, lại từ từ trở nên cuồn cuộn, điên cuồng. Bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng rầm rầm nổ vang, đâm thủng hư không, làm cho cả thiên địa đều trở nên rung rẩy. Dương Khai sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, chỉ cảm giác linh thể thần hồn của mình cực kỳ bất ổn. Bên ngoài thân lóe sáng không chừng, hoảng sợ tới mức hắn vội vàng thúc giục lực lượng phòng hộ thân mình. Lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Chờ cho tới khi hắn lấy lại tinh thần, bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Dĩ Tuyền đâu. Hắn vội vàng thoát ra Thụ Tâm Đại Điện, trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh, hắn liền thấy thân ảnh của Dĩ Tuyền cùng Chu Điển. Cách hắn chừng ngoài 50 dặm, Dĩ Tuyền, vị chí tôn yêu tộc đang lẳng lặng đứng, thân hình bất động, khí tức nội liễm, khiến cho người ta cảm giác như một vực sâu không đáy. Mà trước mặt của Dĩ Tuyền cách đó không xa, một người thân hình khôi ngô, cưỡi một đầu yêu thú cực kỳ thần tuấn, từ trên cao nhìn xuống Dĩ Tuyền, là Chu Điển. Ngay cả Dương Khai chưa từng thấy người này cũng biết rốt cuộc hắn là người nào. Cũng chỉ có Chu Điển mới làm cho Dĩ Tuyền thần trọng như thế. Sau Chu Điển, đồng dạng đứng một cường giả đế tôn thân hình cao to, một đầu tóc đỏ. Người kia tóc đỏ như lửa, rất là đặc thù. Dương Khai vừa thấy là biết người này tên là Liêm Viêm. Bốn phía hai vị cường giả nhân tộc này bao vây vô số cường giả yêu tộc. Mỗi yêu tộc đều mắt lom lom nhìn hai người, trong mắt lộ ra đầy hung quang và lệ khí. Nhưng không yêu tộc nào dám tùy tiện ra tay. Chu Điển thản nhiên như thường, ngay cả Liêm Viêm cũng không có cảm giác khẩn trương. Chỉ là trên mặt mỉm cười đầy ý khinh thường quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng ánh mắt va chạm cùng với cường giả yêu tộc. Ánh mắt chứa đầy ý khiêu khích. Rất tốt, nhiều năm không gặp. Dĩ Tuyền ngươi phong thái như xưa, khiến cho bổn tướng quân rất là an ủi. Chu Điển lên tiếng trước, nét mặt tươi cười, dường như đứng ở trước mặt hắn không phải là đại địch sinh tử, mà là một người bạn cũ lâu năm chưa gặp mặt. Dĩ Tuyền cười lạnh một tiếng nói, bổn tọa vẫn như xưa, chỉ là không biết thương thế của Chu Điển người đã dưỡng lành hay chưa. Lời này vừa ra, nụ cười trên mặt của Chu Điển chợt biến mất không thấy. Một hàn ý từ trên trời giáng xuống, dường như muốn đóng băng toàn bộ vạn vật thế gian này. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt, chờ tới lúc mở ra, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Dĩ Tuyền thấy như vậy thì không khỏi nhíu mày. Dĩ Tuyền à, nếu có thể, bổn tướng quân không muốn tới Thiên Yêu Cốc ngươi. Chỉ là lần này bổn tướng quân phụng mệnh của vương thượng, không thể nào không tới. Chu Điển nói tiếp. Mệnh lệnh của vị vương thượng các ngươi kia, liên quan gì với bổn tọa? Ước hẹn của Thiên Yêu nhân tộc không được đặt chân trong phạm vi 30.000 dặm của Thiên Yêu Sơn. Đây là ước định giữa hai tộc. Hôm nay, ngươi tự mình phá hủy đi. Chữ tín của nhân tộc đúng là không đáng nhắc tới. Dĩ Tuyền đầy mặt phẫn nộ quát. Chu Điển đáp. Hôm nay, bổn tướng quân tới đây chỉ vì một người. Ngươi giao người ra, bổn tướng quân lập tức rút lui. Tuyệt đối không làm khó dễ chúng cường Thiên Yêu Cốc các ngươi. Ngươi cũng thấy rồi, bổn tướng quân một đường đi tới, cũng không giết bất kỳ người nào của Thiên Yêu Cốc ngươi. Đủ để biểu hiện thành ý của bổn tướng quân. Thiên Yêu Cốc, đâu phải là nơi người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dĩ Tuyền cao giọng quát. Bổn tọa cũng biết, rốt cuộc người vì ai mà tới. Chỉ có điều, hắn là thượng khách của bổn tọa. Muốn mang hắn đi ư, phải hỏi xem bổn tọa có đáp ứng hay là không. Chương 2230. Thượng khách sao? Chu Điển nghe thì nhướng mày nhìn Dĩ Tuyền. Người đang đùa ư? Hắn cho rằng Dĩ Tuyền là thuận miệng nói. Dù sao, dù cách xa 50 dặm, hắn cũng có thể thấy rõ thân ảnh của Dương Khai. Hiểu rõ tu vi Dương Khai. Một tên tiểu tử nhân tộc như vậy thì có tài đức gì mà trở thành thượng khách của Dĩ Tuyền? Bổn tọa không có tâm tình nói chuyện đùa cùng với người. Mau cút ra khỏi Thiên Yêu Cốc. Nếu không, đừng trách bổn tòa không khách sáo cùng người. Dĩ Tuyền hừ lạnh một tiếng. Xem ra, người này là người không định giao ra. Chu Điển sa sầm nét mặt, lạnh lùng nhìn Dĩ Tuyền. Dĩ Tuyền hừ lạnh một tiếng, không nói thêm, từ từ thúc giục một thân lực lượng. Nói tới đây, hai vị cường giả đều biết, dựa vào mồm mép là không có ích lợi gì, chỉ có ra tay mới có thể giải quyết. Trong thiên địa, hết thảy dường như trong nháy mắt này đều ngưng động. Hai vị cường giả đế tôn tầng 3 ánh mắt va chạm nhau, bắn ra tuôn tóe đốm lửa vô hình, lan tràn trong hư không. Phần lớn cường giả yêu tộc nhìn thấy tình thế không ổn, rồi rít thì triển thần pháp, tản nhanh ra bốn phía, không dám quay đầu. Liêm Viêm cũng như vậy, cả người hóa thành một luồng sáng đỏ, thoáng cái đã lùi ra ngoài mấy chục dặm. Chiến ý vô thượng tràn ngập, đế uy kinh khủng phủ xuống, không gian bắt đầu rung chuyển, trên mặt đất đá vụn từ từ bay lên. Mặc dù cách xa 50 dặm, Dương Khai cũng cảm giác cả người lạnh run. Nếu không nhờ không có tấm thân máu thịt, thời khắc này sợ rằng hắn, ngay cả hít thở đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Bóng người chớp động, Viên Phi, Bạch Lộ, hai vị cường giả yêu tộc xuất hiện một trái một phải bên cạnh Dương Khai, nhìn hắn khẽ gật gật đầu. Hai người đã không còn có địch ý và bài xích. Mục đích đến đây là bảo vệ cho Dương Khai. Tử Ly đâu rồi? Dương Khai hỏi. Thiếu chủ đã được đưa đến một địa phương an toàn. Bạch Lộ nhỏ giọng đáp. Dương công tử không cần lo. Nàng ngay cả xưng hô với Dương Khai đều thay đổi. Hiển nhiên là vì câu nói thượng khách của Dĩ Tuyền trước đó. Dương Khai khẽ gật đầu, vận hết mục lực nhìn ra hướng xa xa. Đây là trận chiến giữa cường giả đế tôn tầng 3, nếu có thể quan sát nhìn ra được một chút, đối với hắn khẳng định có chỗ tốt cực lớn, cho nên bất kể ra sao, hắn cũng không muốn bỏ qua loại đặc sắc này. Mà đúng lúc này Chu Điển cũng hành động. Hắn tung người, từ tòa kỵ dưới thân mình phi thân vọt lên trời cao. Trên người nổ bắn ra một đoàn tia sáng, đợi cho tia sáng kia tán đi, trên tay Chu Điển bất ngờ xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích này dài hơn 3 trượng, to bằng cánh tay người, uy năng trầm trọng, cuốn linh khí xung quanh 8 hướng, hình như có năng lực quấy động thiên hạ. Phương thiên hỏa kích vừa ra, khí thế trên người cô Chu Điển kế tiếp tăng, năng lượng bên ngoài thân hắn giống như nước sôi sùng sục không dứt. Đây không phải là bí bảo thần hồn, chỉ là vũ khí do Chu Điển dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ ra. Chỉ là phương thiên hỏa kích này đi theo Chu Điển nhiều năm, được hắn dùng bí pháp tế luyện, mặc dù không phải là bí bảo thần hồn, lại có nhiều diệu dụng, rất nhiều chỗ thần kỳ, thậm chí không thua bất kỳ bí bảo thần hồn nào. Cầm kích trong tay, Chu Điển cười to một cách điên cuồng, cả người hóa thành một luồng sáng bay tới phía Dĩ Tuyền, tiếng trống giận vang động thiên địa. Dĩ Tuyền, để bổn tướng quân nhìn xem, những năm này người có tiến bộ hay là không? Một kích này vừa nhẹ nhàng phiêu dật, vừa như sao băng, thế như phá vỡ thiên địa này. Mỗi một võ giả nhìn vào bất kể là tu vi cao thấp đều cảm thấy ánh mắt đau đớn một trận, dường như sắp bị chọc cho mù. Cùng lúc này trên người lại phát lạnh. Dương Khai cũng hoảng hốt trong lòng. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng hắn cũng từng nhìn thấy phong thái của mấy vị đế tôn tầng 3, nhưng còn chưa từng thấy qua cảnh tượng toàn lực ra tay của các cường giả này. Thời khắc này hắn mới hiểu được đế tôn tầng 3 rốt cuộc là cường đại ra sao. Đó là nhân vật gần như vô địch trên thế gian. Mà đối mặt với một kích kinh thế như vậy, Dĩ Tuyền chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt kia khinh miệt nhìn chăm chú phía trước, phản phất như căn bản xem thường, không có coi Chu Điển vào đâu. Một trụ năng lượng to lớn mắt thường cũng có thể thấy, từ trên phương thiên hỏa kích bắn ra, biến thành hình con rồng, vang lên tiếng lòng ngầm, dựng nanh múa vuốt chụp xuống hướng Dĩ Tuyền. Xem ra, Dĩ Tuyền từ tốn nói, người thật sự đã quên vết sẹo đau đớn năm xưa. Trận chiến 2000 năm trước, người quên mất rồi ư. Dứt lời, Dĩ Tuyền bấm tay bắn ra. Công kích nhỏ bé yếu ớt như con ruồi trâu ứng tiếng bay ra, đón đỡ năng lượng hình con rồng. Giữa hai người thoạt nhìn chênh lệch không thể nào đo lường, tạo cho người ta có cảm giác như con kiến càng đang lay cổ thụ. Thế nhưng, ngay khi công kích con ruồi trâu đón đỡ con rồng, lại bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng sáng rực, che phủ hết thảy thế gian, cắn nút con rồng to lớn. Cự long gào thét liên tục, Chu Điển liên tục đổi sắc. Dĩ Tuyền đạp chân tại chỗ, biến mất không thấy. Truyền ra một tiếng vang nhỏ, đợi cho tới lúc mọi người lấy lại tinh thần, hoảng sợ phát hiện Dĩ Tuyền đã lấn người ngay đến trước mặt của Chu Điển, cầm trong tay một thanh trường kiếm đâm vào trên thân phương thiên hỏa kích của Chu Điển, bắn ra đốm lửa tuôn tóe. Chu Điển nhìn trường kiếm, nét mặt lộ ra mờ mịt. 2000 năm trước, hắn đại chiến cùng với Dĩ Tuyền, đối phương không có sử dụng vũ khí như vậy. Hơn nữa, nhìn thanh trường kiếm này không phải dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ ra, không biết rốt cuộc là bảo vật gì. Bất quá chỉ là nghi hoặc trong nháy mắt, cường giả tầng thứ này đấu chiến, bất kỳ một tia chần chừ hay do dự đều có thể vứt bỏ đi tính mệnh mình. Cho nên, Chu Điển rất nhanh liền thu liễm tâm thần, chấn động thân, bức lùi Dĩ Tuyền. Cùng lúc này, một lực lượng thần hồn tinh thuần tự nhiên bùng phát, đánh tới hướng Dĩ Tuyền. Cũng không biết hắn rốt cuộc thi triển bí thuật thần hồn tinh diệu ra sao. Dĩ Tuyền sắc mặt ngưng trọng, trong người đồng dạng tràn ra lực lượng thần hồn, hóa giải bí thuật thần hồn. Hai người đều là cường giả cấp đế tầng 3, ngay cả thực lực có chút chênh lệch cũng không bao lớn. Cho nên phen này so đấu, tuy rằng người bên ngoài nhìn thấy rõ ràng đơn sơ, nhưng tuyệt đối là cực kỳ hung hiểm. Một người một yêu, tâm nguyện 2000 năm chưa hoàn thành, rốt cuộc vào ngày hôm nay va chạm nhau phát ra đốm lửa chói mắt. Lúc thần hồn va chạm nhau, hào quang trên thân hai người đều chớp tắt không chừng. Động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi. Trường kiếm cùng hỏa kích giao phong, truyền ra từng tràng tiếng vang liên tục giòn tan. Kiếm thì đâm, hất, cắt, quấn, chặt, mềm nhẹ, linh hoạt. Kích thì chém, câu, chặt bổ, uy thế cường mãnh. Hai loại thần binh, hai vị cường giả, dường như muốn khuấy động thiên địa này. Chỉ một thoáng, chiến thành quấn lấy nhau. Thân ảnh lần lượt thay đổi, kiếm qua kích lại, tiếng sắt thép va nhau vang động khiếp người. Kiếm là phức tạp mà mềm nhẹ, bóng kiếm như sao trời bắn nhanh bốn phía, khiến cho đối phương ứng phó không xuể. Kích là uy mãnh mà cứng chắc bá đạo, kích tự như sóng biển vỗ bờ cũng ra uy thế vô thượng. Bí thuật, năng lượng, thân hình tinh diệu đan xen, hình ảnh một màn rực rỡ sáng lạng này khiến người xem như mê như say. Tất cả võ giả vây xem đều nhìn mà mắt không chớp. Trong chiến trường thì từ hồi thời gian đều trở nên mơ hồ. Chỉ thấy một người một yêu khi thì động tác chậm như rùa bò, khi thì động tác nhanh như tia chớp. Trước sau khác biệt xung đột thị giác, dường như có thể đánh sâu vào vô hình, rung chuyển tâm thần của mỗi một người xem. Cuối cùng, có cường giả yêu tộc không thể nào chịu đựng được, sắc mặt ảm đạm, thụt lùi vài bước, tay ôm ngực, dường như bị thương gì rồi, từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn tiếp. Mà theo thời gian trôi qua, người xuất hiện tình huống như vậy ngày càng nhiều. Ban đầu, chỉ là võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bị như vậy, tiếp theo là tầng 2, tầng 3. Sau một nén nhang, ngay cả đế tôn cảnh như Viên Phi và Bạch Lộ cũng không thể nào không thúc giục lực lượng bản thân, hóa giải khó chịu trong người, cưỡng ép tinh thần tiếp tục theo dõi. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua trận đại chiến đặc sắc có 102 này. Bỗng chốc, dư quang khoé mắt của Viên Phi dường như thoáng nhìn thấy cái gì, vội vàng quay đầu nhìn Dương Khai. Ngay sau đó, Viên Phi bỗng há to khoé miệng, trố mắt liếu lưỡi. Bởi vì hắn phát hiện Dương Khai là đang mở to hai mắt mà nhìn, nhìn chăm chăm vào chiến trường không chớp mắt. Trong đôi mắt trong suốt dường như hiện ra thân ảnh của hai vị cường giả chiến đấu ngoài mấy chục dặm kia. Dường như hắn hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, thỉnh thoảng hắn còn lộ ra có vẻ như có điều suy nghĩ. Một màn này khiến cho Viên Phi kinh sợ ngây người, không khỏi lén thọc Bạch Lộ một cái. Làm gì vậy chứ? Bạch Lộ đang dùng hết sự chú ý vào trận chiến đấu bên kia. Khi bị Viên Phi quấy rầy, tất nhiên là mặt đầy tức giận, thấp giọng quát. Viên Phi chỉ về phía bên kia chép miệng. Bạch Lộ nghi hoặc nhìn theo, ngay sau đó cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Tiểu tử này rất là cổ quái. Viên Phi thấp giọng nói cùng với Bạch Lộ. Cường đại như hai người bọn hắn, thời khắc này cũng ít nhiều đều cảm thấy khó chịu. Nhiều lắm chỉ xem cuộc chiến một lát đã là cực hạn rồi. Vậy mà Dương Khai thực lực yếu thua xa bọn hắn, lại xem bình yên như thường. Sao có thể không làm cho họ để ý? Người mà đại nhân nhìn trúng, quả nhiên không có tầm thường. Bạch Lộ nhẹ gật gật đầu. Mà đang lúc hai người nhỏ giọng trò chuyện, đột nhiên có một luồng năng lượng thần hồn tinh thuần từ trong người Dương Khai tràn ra, bao phủ toàn thân hắn. Mà từ trong năng lượng thần hồn kia, từ từ diễn hóa ra một loại ý vận khó hiểu, nói không rõ. Cả người Dương Khai dường như cũng đang lặng yên không tiếng động, phát sinh biến hóa thần kỳ. Là đế ý! Viên Phi la lên thất thanh. Hắn lại chạm vào đế ý sao? Trong chớp nhoáng này, Viên Phi rõ ràng nhận ra thứ gì, cả kinh kêu. Bạch Lộ cũng là đôi mắt đẹp sáng rực nhìn về Dương Khai. Một hồi lâu sau khẽ gật gật đầu. Quả đúng là vậy. Tuy rằng còn rất mỏng manh, nhưng đúng là đế ý không thể nào nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn muốn tấn thăng đế vị ở nơi này? Ý nghĩ này vừa lóe, lập tức dọa cho Bạch Lộ nhảy dựng lên. Trong thế giới thần du kính, tấn thăng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Mỗi một lần tấn thăng đều là cục diện sống chết, thoát thai hoán cốt. Sơ ý một chút chính là kết quả hồn phi phách tán. Bởi vì sinh linh nơi này không có tấm thân máu thịt, không thể dựa vào uy lực của máu thịt để ngăn cản năng lượng thiên địa thanh tẩy, mà dựa vào hết thảy chỉ có thần hồn của bản thân mà thôi. So với võ giả bên ngoài tấn thăng, đương nhiên là gian khổ khó khăn hơn nhiều. Thời khắc này Dĩ Tuyền còn đang chiến đấu. Nếu như Dương Khai bởi vì tấn thăng mà phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có cách nào thông báo cho Dĩ Tuyền. Trong lúc nhất thời, Bạch Lộ không khỏi lo lắng bồn chồn. Thế nhưng, rõ ràng là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Dương Khai không phải là sinh linh của thế giới thần du kính. Mặc dù hắn dùng linh thể thần hồn đi vào trong này, nhưng hắn còn có thân thể của mình. Thời khắc này dù cảm ngộ từ trận chiến giữa hai vị cường giả mà chạm vào có chút để ý. Nhưng trước khi thân thể không có tăng lên thực lực đến một trình độ nhất định, ngay cả hắn có thể để cho cường độ thần thức đột phá sánh vai cùng với đế tôn cảnh, cũng không có chút khả năng chân chính đạt đến trình độ này. Chương 2231. Đạo Nguyên Cảnh, Đế Tôn Cảnh, giữa hai bên có lằn ranh lớn. Nếu so sánh lực lượng thần hồn và giả đạo Nguyên Cảnh như một cây gậy gỗ, vậy thì Đế Tôn Cảnh sẽ là một cây sắt. Nói về độ chắc chắn thì đương nhiên người sau ưu việt hơn. Đạo Nguyên Cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba chỉ khác về kích cỡ, dài ngắn của cây gỗ thôi. Muốn thăng cấp cây gỗ thành một cây sắt, vậy nhất định phải vượt qua được lằn ranh. Hiện tại Dương Khai đang trong lằn ranh, nhưng chưa vượt qua được. Tuy nhiên, bởi vì chạm vào đế ý, cây gỗ của hắn đã phủ một lớp sắt, thoáng có chút năng lực của Đế Tôn Cảnh, nhưng mà chênh lệch rất lớn so với Đế Tôn Cảnh chân chính. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Trên đời này ngoài hắn ra thì có ai ở đạo Nguyên Cảnh tầng thứ nhất đã chạm vào đế ý? Ngay cả 10 đại đế tôn vang danh tinh giới và lúc ở trình độ như Dương Khai bây giờ cũng không làm được chuyện này. Sớm chạm đến đế ý đương nhiên sẽ có lợi lớn cho ngày sau. Dương Khai vẫn nhìn chiến trường không chớp mắt, đối với người ngoài là xung kích hai mắt thị giác lẫn thần hồn. Nhưng đối với hắn lại chỉ như gió thổi vào mặt, không cần phải để ý. Bởi vì xung kích vừa truyền đến linh thể thần hồn của hắn đã bị ôn thần liên bảy màu hóa giải sạch, sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn. Thời gian dần trôi qua, Dương Khai thu hoạch càng thêm nhiều. Trên chiến trường, hai đại cường giả chiến đấu cũng tiến vào mức quyết liệt. Thỉnh thoảng Chu Điển rống lên liên hồi, khó nén giận dữ. Dĩ Tuyền thì thần sắc ngưng trọng, không còn thoải mái như trước. Trường kiếm bay múa, bí thuật thay phiên, chiến đấu không ngừng cùng với Chu Điển. Với tu vi của Dương Khai, không thể nhìn ra ai mạnh hơn ai. Là ai chiếm thượng phong, chỉ cảm thấy hai người bọn họ đánh ngang tay. Tuy nhiên, nghe ngóng giọng nôn nóng của Chu Điển, thì hình như hắn thoáng rơi xuống thế yếu. Cũng khó trách, trước đó nghe nói chuyện mấy câu, Dương Khai suy đoán ra ở 2000 năm trước, Chu Điển cùng Dĩ Tuyền đã từng đại chiến một trận. Lần đó kết thúc với Chu Điển bị thương, còn Dĩ Tuyền thì chiến thắng. Hiện tại đã qua 2000 năm, hai bên đều có tăng tiến, nhưng mà Dĩ Tuyền lấy được một món bí bảo thần hồn cấp đế, cộng với bản thân mạnh mẽ, đương nhiên lại tăng thêm một phần ưu thế. Có thể áp chế được Chu Điển cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà muốn phân ra thắng thua thì hơi khó. Dương Khai ước chừng hai người này đánh mười mấy ngày hay là nửa tháng chưa chắc là có kết thúc. Hắn vui vẻ thấy chuyện này, bởi vì như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian tiếp tục xem, tiếp tục cảm ngộ. Bỗng nhiên, Dương Khai nhíu mày, nhạy cảm nhận ra có một tia dao động lực lượng dị thường trong không gian. Sắc mặt trầm xuống, quay lại nhìn Bạch Lộ cùng Viên Phi, phát hiện hai người này không hề có phản ứng. Vốn chỉ là ảo giác của mình, đang muốn tập trung xem tiếp chiến đấu. Dương Khai bỗng phát hiện sắc mặt đại biến. Tiền bối, cẩn thận a! Hắn còn chưa hét xong, chiến trường căng thẳng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người khác. Bóng người này cao to thần bí, cả người bao bọc trong áo khoác màu đen, không phân biệt được hình thể, hơn nữa còn đeo mặt nạ quỷ, nhìn rất là đáng sợ. Người này xuất hiện không chút dấu hiệu, ngay cả cường giả như Dĩ Tuyền cùng Chu Điển cũng không nhận ra dấu hiệu gì. Nếu không phải Dương Khai tu luyện lực lượng không gian, tinh thông thần thông không gian, có khi cũng không nhận ra. Tuy rằng đối phương hành động quỷ dị, nhưng phủ xuống nơi này tạo ra một tia dao động không gian vẫn bị Dương Khai nhạy cảm nắm giữ. Nhưng hắn hồ lên vẫn còn quá trễ. Người mặt quỷ này vừa xuất hiện đã tới bên cạnh Dĩ Tuyền đánh ra một chưởng. Sắc mặt của Dĩ Tuyền đại biến, thu lại trường kiếm đánh sang bên kia muốn lấy công làm thủ. Một chiêu này hắn đã dùng hết sức. Trên lưỡi kiếm, năng lượng tuôn trào như biển có thể cắn nuốt thiên địa. Một chiêu của người mặt quỷ bị ngăn. Nhưng Chu Điển lại thừa cơ đánh tới. Phương Thiên Hỏa Kích đâm ra, đột phá phòng ngự quanh người của Dĩ Tuyền, trực tiếp chọc thủng một lỗ trên vai hắn. Dĩ Tuyền hừ nặng một tiếng, người lùi vọt ra sau. Sau khi đứng vững, tay chụp lên vai, muốn hóa giải thương thế. Nhưng Chu Điển toàn lực đánh ra một chiêu, làm sao hóa giải dễ dàng. Khí kình đánh vào người Dĩ Tuyền, làm cho hắn bị thương không nhẹ. Vết thương trào ra năng lượng thần hồn tinh thuần, chảy vào trong thiên địa này. Đại nhân! Các cường giả yêu tộc như Bạch Lộ cùng với Viên Phi đều biến sắc kinh hô, muốn xông lên hỗ trợ. Dĩ Tuyền khoát tay ngăn bọn hắn, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía người mặt quỷ đột nhiên xuất hiện kia, sắc mặt biến ảo không ngừng. Chu Điển cũng không ngờ người mặt quỷ lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa thừa dịp mình đại chiến cùng với Dĩ Tuyền mà ra tay đánh lén. Nếu không phải người này phá rối, hắn hoàn toàn không thể nào gây tổn thương đến Dĩ Tuyền được. Cách làm của đối phương làm cho Chu Điển không hài lòng, cảm thấy làm nhục trận chiến đấu thần thánh này. Ngay cả là vậy, Chu Điển vẫn không dám chần chừ, chắp tay không người. Vương thượng, sao ngài lại đến đây? Ta tới tiếp ứng người. Người mặt quỷ chậm chậm đáp, giọng khàn khàn như kim loại ma sát, làm cho người nghe rất khó chịu. Nhưng mà thuộc hạ, Chu Điển còn muốn biện luận, người mặt quỷ trực tiếp cắt lời. Không cần nhiều lời, dẫn người hồi cung, chỗ này có ta. Lệnh của vương thượng không thể không nghe, Chu Điển đành cắn răng trầm giọng hô. Rõ. Dứt lời, liền bất đắc dĩ liếc nhìn Dĩ Tuyền, người lóe lên đã bay về phía Dương Khai. Dĩ Tuyền quay lại nhìn Dương Khai, miệng nói một chữ ẩn chứa hàm ý, trốn. Dương Khai cũng phản ứng thần tốc, tuy rằng biến cố xuất hiện đột ngột, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã suy đoán ra tất cả. Người mặt quỷ rõ ràng là chủ nhân của Chu Điển, cũng là người hạ lệnh bắt mình. Nếu người này có thể ra lệnh Chu Điển làm việc cho hắn, đương nhiên cũng là cường giả đế tôn tầng 3. Mà trước khi người này xuất hiện, dùng thủ đoạn đánh lén Dĩ Tuyền, thực lực của hắn cũng mạnh hơn Dĩ Tuyền một bậc. Có người này kiềm chế Dĩ Tuyền, Chu Điển đã không còn kẻ địch. Dương Khai nào có do dự, khi Dĩ Tuyền hô lên một chữ trốn, hắn đã lóe lên, thoáng cái chạy đi ngàn trượng. Lúc này hắn đã vận dụng thần thông không gian. Ở trước mặt cường giả đế tôn tầng 3 như Chu Điển, ngoài trừ sử dụng thần thông không gian, thì hắn căn bản không nghĩ ra cách trốn nào khác. Cùng lúc Dương Khai chạy đi, Bạch Lộ cùng Viên Phi cũng đứng ra, cản đường Chu Điển. Hai vị cường giả yêu tộc thấy kẻ địch mạnh mẽ đánh tới, không khỏi quát to, hào quang bùng lên hiện ra bản thể. Viên Phi rống to, chủ động nghênh đón Chu Điển, muốn ngăn hắn. Bạch Lộ toàn thân bao phủ ánh sáng trắng, không biết thi triển bí thuật căn nguyên huyền diệu gì, biến khu vực 30 dặm thành thế giới màu trắng, khiến người ta không phân biệt được phương hướng. Ai cản ta thì chết. Chu Điển giận dữ quát, phương thiên hỏa kích bay múa trong tay. Tiếng xe gió vù vù vang, Viên Phi còn chưa đến gần Chu Điển đã bị công kích không rõ đánh cho bay, lăn ra thật xa, không biết sống chết. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá là lớn, Viên Phi không thể nào chống đỡ được Chu Điển. Thế giới màu trắng cũng phát ra tiếng răng rắc, chỉ trong hai nhịp thở đã vỡ nát. Thân hình của Bạch Lộ lại hiện ra, nhưng hào quang trên người thì tối sầm. Chu Điển hóa thành ánh sáng vọt qua đầu của hai người, không thèm liếc nhìn bọn hắn, đuổi thẳng theo hướng của Dương Khai. Chạy thật nhanh! Chu Điển nhìn bóng người ở nơi xa, không khỏi kinh ngạc. Vốn hắn cho rằng, cường giả như mình ra tay, bắt lấy Dương Khai còn không phải là chuyện dễ hay sao? Nhưng khi làm thật mới phát hiện ra, tiểu tử này chỉ có tu vi đạt nguyên cảnh tầng 3, là biết bí thuật thần kỳ, thi triển ra không để ý không gian ngăn cách, từ chỗ này độn nhanh đến chỗ khác. Hắn bị Viên Phi Bạch Lộ kéo chậm một chút, Dương Khai suýt trốn ra khỏi phạm vi thần niệm tra xét của hắn rồi. Thật là thú vị a. Chu Điển hừ lạnh, tốc độ nhanh như sấm sét, lại nhanh hơn vài phần. Ở bên kia, Liêm Viêm thấy tình thế không ổn, thừa dịp mọi người chưa hồi thần, lặng lẽ trốn khỏi Thiên Yêu Cốc. Trong Thiên Yêu Sơn, Dương Khai liều mạng chạy trốn, thỉnh thoảng sử dụng bí thuật không gian, che giấu khí tức. Hắn không dám đi đường thẳng, không ngừng biến đổi phương hướng, muốn trốn khỏi Chu Điển đằng sau. Nhưng tất cả đều phí công, mặc kệ hắn làm gì, vẫn luôn có thần niệm mạnh mẽ khóa chặt lấy hắn. Chỉ là nhìn còn không hiểu được. Nhưng khi chân chính đối mặt, Dương Khai mới hiểu rõ chỗ khủng bố của cường giả đế tôn tầng 3. Giữa hắn và Chu Điển có chênh lệch tu vi rất lớn, thần thông không gian không thể nào bù đắp. Khoảng cách hai bên ngày càng gần, lần đầu Dương Khai cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thần thông không gian cũng không thể nào trốn khỏi đối phương. Hắn đã không biết phải dùng cách gì để hóa giải nguy cơ. Phệ hồn trùng có thể không được, bởi vì Dĩ Tuyền cũng đã nói, phệ hồn trùng của hắn còn chưa đủ mạnh, trước đó Dĩ Tuyền còn áp chế được chúng. Chu Điển là cường giả cùng cấp bậc với Dĩ Tuyền, Dĩ Tuyền có thể làm được, Chu Điển nhất định cũng làm được. Trảm hồn đao có thể còn có chút hy vọng, nhưng mà không lớn, dù sao Dương Khai chưa luyện hóa nó, không thể nào thi triển ra toàn bộ uy năng. Lúc trước, có thể đánh lén Ban Thanh thành công. Đầu tiên là thực lực Ban Thanh không có đủ mạnh. Thứ hai là Dương Khai ra tay bất ngờ. Càng nghĩ, Dương Khai phát hiện mình không có cách nào, chỉ có thể bó tay chịu trói. Hắn đang nặng óc suy nghĩ, Chu Điện đuổi theo chỉ còn cách hắn 30 dặm. Ngay vào lúc này, Dương Khai cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ xé hư không đánh tới. Hắn vội vàng quay lại nhìn, sau đó biến sắc mặt. Bởi vì hắn phát hiện ra, Chu Điển trực tiếp ném cây Phương Thinh Hỏa Kích về phía mình. Tuy rằng không biết công kích này có huyền diệu gì, nhưng Dương Khai vẫn cố gắng tránh né. Chương 2232. Thân hình Dương Khai bay trái bay phải cực kỳ linh hoạt, sử dụng thần thông không gian, không ngừng thuấn di. Nhưng mà vẫn không tránh thoát cây Phương Thiên Hỏa Kích bắn tới. Cây kích bám sát hắn như quỷ ám, hơn nữa không ngừng rút ngắn khoảng cách. Vào lúc nguy cấp, Dương Khai không cố kỵ nhiều. Lực thần hồn tinh thuần trào ra, hóa thành công kích cuồng bạo, nghênh đón cây trường kích, muốn cản trở một chút. Tiếng nổ lớn vang rền, cả người Dương Khai chấn động, sắc mặt tối sầm. Còn cây Phương Thiên Hỏa Kích lại không có động đậy, vắt chéo trên không. Dương Khai dốc hết sức đánh ra, nhưng không thể nào ngăn cản được nó. Sau đó Phương Thiên Hỏa Kích rơi xuống bên cạnh Dương Khai. Cây kích cắm vào đất một nửa, đồng thời một tầng gần sóng ầm ầm lan tỏa. Chỉ trong một nhịp thở, trong vòng 10 dặm, bị lực lượng vô hình trói buộc, giam cầm. Lực lượng bá đạo cực mạnh, làm cho Dương Khai sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể nào chống đỡ. Hắn muốn vận dụng lực lượng không gian để thuấn di đi, nhưng mà bất đắc dĩ phát hiện bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, không thể nào nhúc nhích, ngay cả suy nghĩ cũng chậm đi. Trong tầm mắt, dáng người cao to của Chu Điển đến gần, sắc mặt lạnh lùng như băng sương. Không bao lâu sau, hắn đến ngay trước mặt của Dương Khai, khinh miệt nhìn xuống rồi hừ lạnh nói. Coi như tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, nhưng mà cũng không hơn. Dứt lời, hắn bấm tay bắn ra một đạo năng lượng ập vào người của Dương Khai. Dương Khai cứng đờ, lập tức cảm nhận được lực lượng của mình bị giam cầm, không thể nào vận dụng được. Lần này thì xong rồi. Dương Khai mặt xám như tro tàn, dù biết mình chưa chắc trốn được dưới mắt của đế tôn tầng 3. Nhưng thật sự bị bắt, Dương Khai mới cảm thấy mình nhỏ yếu. Nếu không có thần thông không gian, sợ rằng mình đã sớm không thể nào giải dụa. Đế tôn tầng 3, bây giờ mình không thể nào chống lại được. Chu Điển vung tay, Phương Thiên Hỏa Kích cắm trên mặt đất cũng bay trở về tay hắn, sau đó nhập vào người. Vị hộ quốc đại tướng quân Thần Du Quốc nghiêng đầu, nhìn về phía Thiên Yêu Cốc, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau mới thở dài nặng nề, mang theo tiếc hận tiếc nuối vô cùng, xách Dương Khai liền bay ra ngoài Thiên Yêu Sơn. Hắn hiểu, nếu như Vương Thượng đã tự mình ra tay, sợ rằng Dĩ Tuyền không còn cơ hội nào. Vương Thượng khủng bố, hắn là người đi theo nhiều năm, làm sao mà không biết. Nếu có thể, đương nhiên Chu Điển hy vọng chiến thắng Dĩ Tuyền sẽ là bản thân hắn. Nhưng lần này hắn đã không thể nào toại nguyện rồi. Tuy nhiên, càng làm cho hắn tò mò, chính là trên người Dương Khai có bí mật gì dẫn đến Vương Thượng rời khỏi hoàng cung, tự mình ra tay. Mặc kệ hắn nhìn ra sao, Dương Khai cũng chỉ là võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, không có gì nổi trội. Nếu mà cô nói, đó là tiểu tử này nắm giữ bí mật chạy trốn vô cùng xuất sắc. Lần này nếu không phải mình đuổi theo, mà là Liêm Viêm, sợ rằng đã để cho hắn trốn thoát. Tiểu tử, người có biết Vương Thượng tìm ngươi là vì chuyện gì hay không? Bỗng nhiên Chu Điển hỏi. Dương Khai đang như đưa đám, nghe vậy thì tức giận nói. Lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ. Còn chưa nói hết, cả người hắn liền cứng đờ, toát ra đau đớn. Bởi vì Chu Điển lại thầm hạ độc thủ, chấn người hắn một cái. Đau đớn thần hồn thật là thấu tim thấu óc. Ý thức được hiện nay mình là tù phạm, Dương Khai không dám quá ngông nghênh, đành phải hỏi. Tiền bối à, các người có phải bắt nhầm người hay không? Nghe nói các người đang tìm cái gì mà họa tinh. Ngài nhìn kỹ đi, ta có giống không? Bổn tướng quân chỉ phụ trách bắt người, những chuyện khác không liên quan tới ta. Chu Điển lạnh lùng đáp, ngừng một chút, hắn hỏi. Ta hỏi người, Ban Thanh đâu? Trước đó người có từng gặp hắn không? Vì sao không thấy bóng dáng của hắn đâu? Ban Thanh? là tên lùng làm việc lén lút. Dương Khai giả bộ hồ đồ, thuận miệng nói bậy. Bị cường giả yêu tộc giết rồi. Chu Điển nghe, trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, sát khí ngưng thành thực chất, làm cho cả người của Dương Khai phát lạnh. Nhưng hắn nhanh chóng thu liễm sát khí. Món nợ này, sớm muộn gì cũng phải tính. Hắn không có hỏi Dương Khai nhiều, cũng không hoài nghi Ban Thanh chết trong tay Dương Khai, bởi vì hắn cảm thấy đó là chuyện không thể. Cũng chỉ có các cường giả của yêu tộc mới có năng lực giết được Ban Thanh. Nửa canh giờ sau, Chu Điển mang theo Dương Khai trở về nơi đồn trú. Hiện nay các cường giả nhân tộc theo Chu Điển vào Thiên Yêu Sơn đều tụ tập tại đây. Vu Mạn, Viên Khánh, thậm chí cả Liêm Viêm trốn khỏi Thiên Yêu Cốc cũng ở đây, chỉ duy nhất không thấy Ban Thanh. Bên cạnh những người này, có một đám người ủ rũ, tràn đầy bất đắc dĩ vì bị bắt gom. Nhìn thấy Chu Điển quay về, mọi người vội vàng lên hành lễ. Dẫn theo tất cả, trở về hoàng cung. Chu Điển ra lệnh, mọi người đồng thanh thưa. Vừa nói cũng ném Dương Khai vào trong đám người bị bắt. Thẩm Mục Kỳ thản nhiên đỡ Dương Khai, miễn cho hắn té lăn ra đất, sau đó gật đầu. Dương Khai quét nhìn xung quanh, nhìn thấy những người chung cảnh ngộ, ánh mắt giao nhau, đều không khỏi cười khổ. Không ai ngờ, chỉ đi vào thế giới thần du kính lịch lãm một tháng, rốt cuộc bị võ giả của bản thổ bắt giữ. Đoàn người hành động rất nhanh, Chu Điển ra lệnh, trong vòng 10 nhịp thở đã bắt đầu lên đường bay đi thần du thành. Trên đường đi, Dương Khai không dám trao đổi tin tình báo với mấy người khác, đành phải im lặng. Đến lúc này hắn không biết vì sao mấy người mình bị bắt. Nghe Ban Thanh nói đến hòa tinh rốt cuộc là cái gì? Nhưng có thể nhìn ra chuyện này liên lụy rất lớn. Bằng không làm sao điều động nhiều cường giả như vậy? Ngay cả vương thượng đeo mặt nạ quỷ của Chu Điển cũng ra tay. Dương Khai mơ hồ cảm thấy hình như mình tiến vào vòng xoáy lớn rồi, không thể nào thoát ra. Một ngày sau, tại Thiên Yêu Cốc, Dĩ Tuyền khoanh chân ngồi vận công điều tức, trên mặt lấp lóe thần quang. Rất nhiều cường giả yêu tộc đều lo lắng nhìn, mỗi người bao quanh cảnh giác xung quanh. Hôm qua, đầu tiên là Dĩ Tuyền đại chiến cùng với Chu Điển, sau đó lại chiến đấu cùng với người mặt quỷ tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, bị người mặt quỷ đánh lén, còn bị Chu Điển làm cho bị thương, trong chiến đấu cũng bị thương nhiều. Nếu không phải thực lực của người mặt quỷ còn chưa đủ nghiền ép Dĩ Tuyền, sợ rằng vị chủ nhân của Thiên Yêu Sơn đã sớm mất mạng, Thiên Yêu Cốc cũng không còn tồn tại. Cũng may, mục đích của người mặt quỷ lần này hình như là bắt người, không phải là muốn diệt trừ Thiên Yêu Cốc. Vì vậy đánh với Dĩ Tuyền một hồi liền chủ động rút lui. Dù thế, Dĩ Tuyền cũng bị thương, không thể khỏi hẳn trong lúc nhất thời. Trong khi hắn lặng lẽ điều tức, bỗng nhiên nghe Bạch Lộ quát. Là ai? Dĩ Tuyền mở mắt ra, ánh sáng bùng lên quét tới. Chỉ thấy đằng trước có một cụ già râu tóc bạc trắng chậm chậm bước tới. Toàn thân không có dao động năng lượng, giống như người thường chưa từng tu luyện qua. Không biết lão già này từ đâu ra, nhưng đến chỗ này liền đi đến chỗ Dĩ Tuyền. Các cường giả yêu tộc đương nhiên không thể nào mặc kệ. Lúc này Dĩ Tuyền đang trị thương rất là quan trọng, không cho phép một chút quấy nhiễu. Mặc kệ lão giả này là địch hay là bạn, cũng không thể nào cho đến gần. Cho nên Bạch Lộ hô lên, người lóe lên hóa thành ánh sáng trắng xông về phía lão giả. Nhưng làm cho vị đế tôn cảnh tầng thứ nhất này hoảng hốt là rõ ràng nàng xông về phía lão giả. Nhưng khi hiện hình mới phát hiện, bản thân nàng không thể nào hiểu nổi rơi xuống đằng sau lão giả này. Vô số cường giả yêu tộc cũng hành động, ngăn cản bước chân của lão già, nhưng không một ai thành công. Tất cả cường giả xông về lão giả này đều khựng người trong thời gian ngắn, mắt mở to như thấy được cảnh vô cùng đáng sợ. Bọn họ không hề thấy lão giả ra tay, toàn bộ đều đánh hụt. Lão giả bước đi không nhanh, nhưng nháy mắt, lão đã đến ngay trước mặt của Dĩ Tuyền, cúi đầu nhìn hắn. Người... Dĩ Tuyền nhíu mày, nghiêm nghị quan sát người này, toát ra khó hiểu. Nhưng ngay sau đó ánh mắt lóe sáng, nhớ ra được, thì kinh hãi hô. Ngài là... Lão giả giơ tay lên, ngăn lời của Dĩ Tuyền. Sau đó đặt bàn tay khô héo lên đầu vai của Dĩ Tuyền. Một cổ năng lượng tinh thuần từ từ rót vào thân thể của hắn. Hạng người mạnh mẽ như Dĩ Tuyền cũng không khỏi toát ra thần sắc thoải mái, rõ ràng được năng lượng tưới vào, thương thế được hóa giải. Sau một lát, lão giả thu tay. Dĩ Tuyền kinh hãi phát hiện thương thế của mình đã tốt hơn quá nữa. Còn lại thì chỉ cần thời gian tích lũy là có thể điều dưỡng khỏi hẳn, sẽ không sót lại tai họa ngầm gì. Hắn đứng lên, nghiêm nghị kính nể chắp tay với lão giả. Vạn bối Dĩ Tuyền, cảm tạ đà tạ tiền bối đã ra tay giúp. Vừa nghe, trong ngoài Thiên Yêu Cốc liền lặng ngắt. Vô số cường giả yêu tộc kinh hãi nhìn về Dĩ Tuyền đều không tin nổi những gì mà mình nghe. Trên thế giới này, Dĩ Tuyền gần như là lợi hại nhất, cũng là một trong những người có bối phận cao nhất. Nhưng trước mặt lão giả nhân tộc này vẫn xưng là vãn bối. Lão giả này rốt cuộc là bối phận gì? Là ai? Các yêu tộc đều trợn mắt há mồm. Nếu người nhận ra lão phu, vậy nên biết vì sao lão phu đến đây. Rốt cuộc lão giả lên tiếng, nghiêm mặt nhìn Dĩ Tuyền. Đồ đâu rồi? Dĩ Tuyền xấu hổ đáp. Bị lấy đi rồi. Bị ai lấy đi? Lấy đi đâu? Thần Du Quốc, hoàng cung. Lão giả gật đầu. Xem ra vẫn là đến trễ một bước. Được rồi, lão phu đi một chuyến. Dứt lời, thân hình của lão chợt mờ. Không quá ba nhịp thở đã biến mất. Dĩ Tuyền đứng đó, thần sắc kính sợ lại hướng tới. Nhưng rất nhanh hắn không khỏi cười to. Tiếng cười vang rền như sấm truyền khắp Thiên Yêu Cốc, làm cho vô số yêu tộc phải nhìn sang. Kết thúc tập 427 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.